Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Úy Minh Chiết nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Mọi người vây quanh An Tử, dùng kem đánh răng giúp cậu xử lý đám slide trên tóc. Cung Gia Ngọc không chen vào được, sốt ruột xoay vòng vòng. Rồi, khi cậu quay lại nhìn, đầu cậu ấy va vào cây nến thơm đặt trên kệ bên cạnh. Mép tóc lập tức bốc cháy, bốc lên làn khói nhẹ. Mấy người vừa giúp An Tử xử lý xong đám đồ trên tóc, vừa quay đầu lại, đã thấy tóc Cung Gia Ngọc bốc cháy. Cung Gia Ngọc, tóc cậu! Diêm Tử Hào hét lên. Cung Gia Ngọc còn chưa kịp phản ứng, đến khi Diêm Tử Hào túm lấy quần áo bên cạnh dập tắt ngọn lửa trên tóc cậu, cậu mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Tóc cậu ấy cháy rồi. Cung Gia Ngọc đưa tay sờ so. À, tóc sau khi bị cháy trở nên giòn tan, sờ vào là rụng. Cậu vò mạnh tóc, vụn đen rơi xuống, nửa bên tóc lập tức biến mất. Sau đó, Cung Gia Ngọc còn cầm kéo nhỏ, cố gắng sửa sang lại tóc, để trông đỡ kỳ cục, nhưng không thay đổi được gì, thậm chí còn tệ hơn. Cậu chỉ có thể mang nỗi bi thương tột cùng chờ Kỳ Yến Ngưng trở về. Cậu có thể tự đốt cháy tóc mình. Cung Gia Ngọc, cậu giỏi thật đấy. Giọng Kỳ Yến Ngưng mang theo chút mỉa mai. Kỳ ca, em sai rồi, em quá bất cẩn. Cung Gia Ngọc đáng thương nói. Anh giúp em lần nữa đi. Kỳ Yến Ngưng vỗ vỗ cái đầu rối bù của cậu ấy. Không biết quý trọng tóc như vậy, hay là cạo trọc luôn cho cậu. Cung Gia Ngọc như nghe thấy tiếng sét giữa trời quang. Cạo trọc, không được. Tuy rằng đầu cậu có hình dáng đẹp, nhưng cậu không có khí chất đó. Hải ca cạo trọc thì trông đầy hormone. Cậu ấy cạo trọc, chắc sẽ giống một chú tiểu hòa thượng chưa trưởng thành mất. Mắt Cung Gia Ngọc lộ vẻ hoảng sợ, nhưng miệng vẫn nói, nếu Kỳ ca thấy em hợp, em sẽ cạo. Vẻ mặt như tráng sĩ đoạn cổ tay của cậu khiến Kỳ Yến Ngưng cong môi cười. Kỳ Yến Ngưng nói bình thản, lừa cậu thôi, đi nào, tôi sửa lại cái đầu chó gặm này cho cậu. Cung Gia Ngọc lúc này mới yên tâm, tung tăng theo Kỳ Yến Ngưng vào phòng trang điểm, vì đồ dùng trang điểm ngày càng nhiều. Căn phòng khách nhỏ ở tầng 2 này đã được chính thức biến thành phòng trang điểm. Kỳ Yến Ngưng quan sát tóc Cung Gia Ngọc. Khi mới vào chương trình, Cung Gia Ngọc có mái tóc màu bạc. Sau đó, vì yêu cầu của tổ chương trình, cậu ấy không cắt tóc. Trước đêm chung kết, công ty cậu ấy đột nhiên tỉnh ngộ, sắp xếp cho cậu ấy kiểu tóc mới. Tóc dài kiểu Nhật, mái tóc dài xóa xuống làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ấy. Rất hợp với cậu ấy. Nhưng bây giờ, chiều dài tóc chỉ còn một nửa, không thể giữ nguyên kiểu tóc cũ. Kỳ Yến Ngưng ra tay, nửa phần tóc không bị cháy của Cung Gia Ngọc cũng bị cắt ngắn đi một mảng lớn. Động tác của anh ấy nhanh như chớp, tóc không ngừng rơi xuống. Chẳng mấy chốc, kiểu tóc của Cung Gia Ngọc đã hoàn toàn khác biệt. Kiểu tóc mới của Cung Gia Ngọc là tóc ngắn mái bằng ngang lông mày. Phần mái trước chia ngôi 3, 7, lộ ra một chút trán, phần còn lại xóa xuống mượt mà, hoàn toàn khác với kiểu tóc dài trước đây. Nếu tóc dài mang vẻ dịu dàng tinh xảo, thì tóc ngắn hiện tại lại mang vẻ phóng khoáng đáng yêu. Kỳ ca, Cung Gia Ngọc kêu lên đầy khoa trương, em yêu anh chết mất, kiểu tóc này em cũng rất thích. Kỳ Yến Ngưng thu kéo lại, lạnh lùng nói, lần cuối cùng, nếu còn xảy ra chuyện như thế này. Cung Gia Ngọc giật mình, hiểu rồi, em sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa. Thề sống chết bảo vệ kiểu tóc. Kiểu tóc mới của Cung Gia Ngọc sau khi lên sóng chương trình nhóm cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Kiểu tóc mới của Tiểu Ngọc đẹp quá, không phải nói kiểu cũ xấu, chỉ là kiểu này hợp với tính cách cậu ấy hơn. Ha ha ha ha, đáng yêu quá Tiểu Ngọc ơi, tôi đã nói mấy ngày trước sao thấy hơi lạ ết, kiểu tóc dịu dàng mà cậu ấy lại làm mấy trò trẻ con họ. Khen ngợi tổ trang điểm đã dụng tâm với cung Gia Ngọc. Nhưng không ai biết đằng sau đó đã xảy ra chuyện kinh khủng đến thế nào. Sau ngày hôm đó, TND lại luyện tập nửa tháng. Cuối cùng cũng đến lúc quay MV. Ngoại cảnh quay MV được chọn ở sa mạc, còn nội cảnh được dựng theo phong cách cổ điển và khoa học kỹ thuật giao thoa. Kỳ Yến Ngưng cũng chuẩn bị 3 bộ trang phục. Bộ thứ nhất là những bộ vest rộng thùng thình với độ bão hòa màu sắc cao, phối hợp với kính râm bạc và kiểu tóc chia ngôi 2-8, tràn ngập phong cách người mẫu retro. Bộ thứ hai là sự kết hợp giữa màu nâu và màu xanh lam. Trang phục vải nhung kẻ và chất liệu cao bồi. Trong quần áo được khảm đèn led màu trắng lạnh, theo động tác vũ đạo vẽ nên những vệt sáng hoa mỹ. Bộ thứ ba, quần túi hộp ống rộng phong cách cơ năng phóng khoáng phối hợp với áo ba lỗ công nghiệp. Hoặc là sự va chạm giữa sơn mài công nghệ cao và các yếu tố thêu hoa. Gen đều thể hiện cảm giác thời đại và tương lai. Ba bộ trang phục này đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn chủ đề retro tương lai của album, khiến người ta vỗ tay tán thưởng, đặc biệt là các thành viên TND. Lần đầu tiên nhìn thấy những bộ trang phục này, thậm chí còn ngây người. Kỳ ca, An Tử kêu lên đầy khoa trương. Mấy bộ quần áo này đẹp quá, mua ở đâu vậy? Em muốn mua vài bộ làm đồ thường ngày. Bọn họ cứ chê đồ thường ngày của em xấu. Em muốn mặc mấy bộ này, làm họ lác mắt luôn. An Nữ tức giận nói, đồ thường ngày của cậu ấy chủ yếu là thoải mái. Hơn nữa, áo thun in hình con lười và quần ống rộng SpongeBob xấu sao? Rõ ràng là rất đẹp, cậu không mua được đâu. Kỳ Yến Ngưng nói bình thản, tại sao? An Nữ vài thò đầu ra từ phòng thử đồ, tò mò hỏi, là nhãn hiệu xa xỉ ít người biết sao? Tôi thiết kế, đặt làm riêng, Kỳ Yến Ngưng nói nhẹ nhàng. Cái gì? An há hốc mồm. Những người khác cũng ngạc nhiên nhìn sang. Kỳ Yến Ngưng nheo mắt. Sao vậy? Em vốn tưởng Kỳ ca đã đủ lợi hại rồi. Nhưng lần nào Kỳ ca cũng chứng minh cho em thấy, anh ấy còn có thể giỏi hơn nữa. Cung Gia Ngọc lẩm bẩm. Đừng ngẩn người nữa, mau đi thay quần áo. Kỳ Yến Ngưng thấy họ đều dừng động tác, cất giọng, lập tức, mọi người nhanh chóng hành động. Bộ vest đầu tiên vừa ra mắt, mọi người đã phấn khích. Màu đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh lam đậm chất retro va chạm vào nhau, tạo nên hiệu ứng thị giác cực kỳ phong phú. Họ đứng cùng nhau, dù là mặt mộc, cũng đã đủ kinh diễm. Vì trang phục đã rất ấn tượng, nên trang điểm chủ yếu nhấn mạnh cấu trúc khuôn mặt. Khi 9 người đeo các loại kính râm, xuất hiện trong bối cảnh đường phố phong cách cyberpunk, hiệu ứng cực kỳ bùng nổ. Đạo diễn lận vỗ đùi, nhìn kịch bản phân cảnh mà chỉ mình ông hiểu, chỉ đạo quay phim một cách điêu luyện. Bộ trang phục thứ hai phối hợp với cảnh sa mạc. Sa mạc mênh mông được dựng lên đạo cụ giống như phi thuyền công nghệ cao. Bộ này, mắt mọi người đều được trang điểm khói đậm, màu bạc ánh kim loại và màu xanh lam, nâu nhạt được tô lên mí trên và mí dưới, phối hợp với son môi màu ND, hiệu ứng thị giác kinh người. Đồng thời vẫn giữ được nét đặc trưng trên khuôn mặt của các thành viên TND. Họ như những nhà thám hiểm trong thế giới hậu tận thế. Nhảy múa bên chiếc phi thuyền rơi xuống. Như đang ăn mừng, lại như đang cầu nguyện. Bộ trang phục cuối cùng rất phức tạp. Vì vậy, bối cảnh được tối giản đến mức tối đa. Trong không gian đen trắng chia đều, một chùm ánh sáng hồng chiếu xuống trung tâm. Toàn bộ không gian lạnh lẽo và nguy hiểm. 9 thành viên TND xuất hiện ở đây. Chính là những kẻ xâm nhập không gian xa lạ. Trang phục phức tạp và không gian đơn giản tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, khiến người xem không thể rời mắt khỏi 9 người đang nhảy múa ở trung tâm. việc quay MV diễn ra vô cùng thuận lợi. Ít nhất, đạo diễn Lận rất hài lòng với tất cả các cảnh quay. Ông thậm chí không kịp chào Kỳ Yến Ngưng, đã cùng nhóm hậu kỳ chui vào phòng dựng phim. Lận đảo vô cùng phấn khích, MV này đã đạt đến đỉnh cao về mặt thẩm mỹ. Từ các thực tập sinh đến trang phục, hóa trang, đạo cụ, tất cả đều hoàn hảo. Vì vậy, ở khâu cuối cùng, ông phải kiểm soát thật tốt, không được để lại bất kỳ tiếc nuối nào. Đạo diễn Lận xuất quan đã là một tuần sau đó. Trong khoảng thời gian này, các thành viên TND vẫn liên tục luyện tập tất cả các ca khúc trong album ra mắt. Người đại diện Tần Ca cũng không tùy tiện nhận bất kỳ thông báo nào cho các thành viên TND. Mặc dù các lời mời gần như đã lấp đầy hộp thư của anh ấy. Hiện tại, TND đang ở thời kỳ hot nhất sau khi chương trình tuyển chọn vừa kết thúc. Nhìn như một mảnh gấm vóc hoa lệ, nhưng thực tế nhân khí đều là ảo. Lúc này, nếu nhận quá nhiều thông báo, chẳng khác nào mổ gà lấy trứng, tiêu hao nhân khí một cách ồ ạt. Huống chi, khoảng thời gian trước, YoStar có quá nhiều hot search, đã gây phản cảm cho một bộ phận người qua đường. Lúc này càng phải lắng đọng lại, chờ có tác phẩm trong tay. Marketing cũng không muộn, Tần Ca khéo léo duy trì độ nhận diện của TND thông qua chương trình nhóm nhỏ. Ở mức độ vừa không quá nổi bật nhưng cũng không bị công chúng quên lãng. Hơn nữa, việc tuyên truyền album của họ đã lặng lẽ bắt đầu, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để khơi gợi sự tò mò và mong đợi của công chúng đối với album. Tiếp theo, việc cần làm là chờ đợi. Trong khi đó, Kỳ Yến Ngưng lại đến đoàn phim của đạo diễn Vương một chuyến. Lăng Thương Châu đi cùng anh. Giám đốc Lăng đã trở thành nhà đầu tư lớn thứ hai của đoàn phim đạo diễn Vương. Lần này, lấy danh nghĩa là đi khảo sát. Trên máy bay, giám đốc Lăng bận rộn trước sau. Chẳng mấy chốc, nước ấm, dép lê và chăn đều đã chuẩn bị xong xuôi. Kỳ Yến Ngưng đắp chăn, nhấp một ngụm nước, nghiêng đầu nhìn Lăng Thương Châu. Giám đốc Lăng, những việc này anh làm thuần thục quá nhỉ? Lăng Thương Châu tỉ mỉ chỉnh lại góc chăn cho Kỳ Yến Ngưng, rồi mới ngẩng đầu nhìn anh, tươi cười rạng rỡ, quen rồi, mẹ tôi, ồ, chính là mẹ tôi, bà ấy là nghệ sĩ piano nổi tiếng, bố tôi rất quý trọng đôi tay của bà ấy, hầu như không cho bà ấy làm bất cứ việc gì, cho nên, những việc nhỏ chăm sóc người khác này đều do tôi và bố tôi làm thành quen. Kỳ Yến Ngưng gật đầu, không nói gì thêm, A Ngưng lần này đi là để làm gì vậy? Lăng Thương Châu mỉm cười hỏi, anh ấy biết Kỳ Yến Ngưng muốn đến đoàn phim nên mới quyết định đi cùng. Cũng chưa hỏi rõ mục đích của Kỳ Yến Ngưng, đạo diễn Vương nói lô trang phục và trang sức mới đến. Muốn tôi qua xem, ra vậy, Lăng Thương Châu nhìn sắc mặt hơi tái nhợt và hàng lông mày nhíu lại của Kỳ Yến Ngưng. Giọng nói nhẹ nhàng hơn. A Ngưng say máy bay sao? Cậu nghỉ ngơi một lát đi. Đến lúc hạ cánh tôi sẽ gọi cậu dậy. Yên tâm. Kỳ Yến Ngưng nhìn anh thật sâu. Đeo bịt mắt mà Lăng Thương Châu đã chuẩn bị. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, anh cảm thấy có một ánh nhìn dịu dàng luôn bao phủ mình. Không có chút công kích nào. Ngược lại khiến anh cảm thấy một tia an tâm. Vì thế, Kỳ Yến Ngưng ngủ rất say, ngủ đến tận lúc hạ cánh, nhưng chưa đợi Lăng Thương Châu gọi, anh đã tự tỉnh dậy, khiến Lăng Thương Châu, người đã soạn sẵn một loạt lời thoại, có chút thất vọng. Tuy nhiên, giám đốc Lăng nhanh chóng điều chỉnh lại, anh cầm lấy hành lý của cả hai, cùng Kỳ Yến Ngưng đến đoàn phim, việc chuẩn bị của đoàn phim đã tiến hành được hơn nửa. Địa điểm quay đã được xác định, trang phục và trang sức cũng đã được vận chuyển đến phòng hóa trang ở địa điểm quay. Lần này trang phục đạo cụ, tôi đã tốn rất nhiều công sức siêu tầm. Đạo diễn Vương Ninh An khoe khoang, nghe nói là hoàn toàn phù hợp với lịch sử. Đạo diễn Vương định quay bộ phim tôn trọng lịch sử, Vì vậy không chỉ mời chuyên gia chỉ đạo lễ nghi và văn hóa, ngay cả đạo cụ cũng rất kỳ công. Kỳ Yến Ngưng khẽ gật đầu. Tuy nhiên, sau khi anh xem xét từng món đồ một, lông mày anh vô thức nhíu lại. Sao vậy, Tiểu Kỳ? Đạo diễn Vương có chút ngạc nhiên. Những trang phục này, Kỳ Yến Ngưng nói chắc chắn, kiểu dáng và cấu trúc có chút vấn đề. Cái gì? Đạo diễn Vương cau mày. Sao có thể? Tiểu Kỳ, có phải cậu? Đạo diễn Vương chưa nói hết lời nghi ngờ của mình, nhưng một người đột nhiên lên tiếng. Thằng nhóc danh biết cái gì? Ngươi đọc lịch sử chưa? Một giọng nói già nua ngạo mạn vang lên. Cách chương.